Nam mô ta sa pha ga wa tơ a ra ha tơ sam ma sam bút đa sa nam mô ta sa pha ga wa tơ a ra ha tơ sam ma sam bút đa sa nam mô ta sa pha ga wa tơ a ra ha tơ sam ma sam bút đa sa. Thỉnh chư thiên, xin thỉnh chư thiên ngự trên cõi trời dục giới cùng sắc giới, chư thiên ngự trên đỉnh núi núi không liền hoặc nơi hư không ngự nơi cồn bãi đất liền hoặc các châu quận ngự trên cây cối rừng rậm hoặc ruộng vườn, chư giả xoa càng phát bà cùng long vương dưới nước trên bờ hoặc nơi không bằng phẳng gần đây, xin thỉnh hội họp lại đây. Đời nào là kim ngôn cao thượng của Đức Thích Ca Mâu Ni mà chúng con tụng đây, xin các bậc thiện triết nên nghe lời ấy, xin các ngài đạo đức giờ này là giờ nên nghe pháp bảo, xin các ngài đạo đức giờ này là giờ nên nghe pháp bảo, xin các ngài đạo đức giờ này là giờ nên nghe pháp bảo. Nam mô Bổn Sư Thích Ca Mâu Ni Phật. Hôm nay là ngày 3 tháng 4 năm 2022. Chúng ta có một giờ để mà có cái buổi pháp đàm với nhau. Cái câu hỏi ngày hôm nay: người phụ nữ trong thời gian có kinh có được đi chùa, đi nhà thờ, đi đến các nơi tâm linh không? Thật ra đó, mà nếu rằng nói là không được đến đó, thì không có ai cấm cả. Nhưng mà những người nữ đó, trong những cái ngày mà có cái bất tịnh đó thì không nên. Cái lý do không nên là tại sao? Đình chùa miếu mạo đều có những cái vị mà chư thiên nhỏ, chư thiên lớn, rồi tất cả có vong có linh ở trong đó, rồi có thần trong đó. Thì chúng ta cứ hiểu nha, xin lỗi cho sư cô nói thô một chút cho nó dễ hiểu. Ví dụ như bây giờ là mình đau bụng quá mà mình phóng quế ở trong cái vườn của mình đó, mà mình đi tới vô cái chỗ công cộng là nó chướng lắm, không thể được. Thì khi cái huyết mà đáng lẽ ra nếu mà nó thọ thai đó, thì cái huyết đó để nuôi cái thai bào, nhưng mà bây giờ nó không có nuôi thai bào, thành ra nó thành cái chất thải. Cái chất thải nó đi ra thì tự nhiên nó có cái mùi xuống huế của nó. Mà những cái vị nơi đình chùa miếu mạo đó thì người ta rất là nhạy cảm với cái đó, cho nên người ta không có hài lòng. Ở trong gia đình của sư cô đó, hồi nhỏ đó, từ bà ngoại bà nội cho đến là các dì đều đó đều cũng nói rằng cái người nữ đó, là ngay có ngày kinh nguyệt đó không có được nấu cơm, nó nhiễm trong cái thức ăn người ta không cho nấu. Có thể nghỉ ngơi đó rồi quét nhà, dọn nhà, giặt quần, giặt áo hay làm gì ngoài giường tựa có thì được. Lên thắp cây hương ở trên cái bàn thờ tổ tiên ông bà cũng nên tránh. Đi tới nhà người ta cũng nên tránh. Chỉ ở nhà làm những công việc khác thôi, còn cơm nước cũng không cho nấu. Thì chúng ta biết là bao giờ những cái vật thể nó đều có cái mùi, nó có cái khí. À, nó toát ra cái mùi, toát ra cái khí. thì nó thoát ra trong một cái từ trường. Thì khi một cái từ trường nó bị quế nhiễm như vậy á, thì cái nó không hay. Cho nên chúng ta tránh chứ không ai cấm, không có luật nào cấm cả. Nhưng khi chúng ta hiểu biết thì chúng ta nên tránh. Cũng như mình lỡ mình đau bụng, mình phóng quế ở trong cái quần nhỏ của mình chẳng hạn, thì tốt hơn là mình đừng có đến cái đám đông, hay là mình đến cái chỗ nào mà mình có thể làm cho sạch sẽ cái cơ thể mình lại, hoặc mình tránh đi thì nó tốt hơn. Mỗi khi đến chùa tụng kinh nghe pháp, con muốn thỉnh cửu quyền thất tổ đi cùng, thì trước khi đến chùa phải tác ý thế nào, đến chùa rồi phải xin thế nào để cửu quyền được vào chùa cùng nghe kinh pháp. Trước lúc ra về ở chùa con phải hồi hướng cửu quyền như thế nào? Thì xin trả lời thế này: nếu mình đi nghe pháp ở một cái ngôi chùa nào đó, hoặc một cái giảng đường nào đó mà mình muốn cửu quyền đi, thì trước khi đi đó mình thắp nhang trên bàn thờ cửu quyền, mình thỉnh cửu quyền thất tổ cùng đi với mình đó, đến một cái chùa đó hoặc một cái thiền viện đó để mình nghe pháp. Thì khi mình đến đó, thì tới cái cổng chùa đó thì mình cứ vô, mình đứng ngay cái cổng chùa đó: con tên này, pháp danh này, 30 tuổi, hôm nay đó là con đến cái ngôi chùa này, nói tên cái ngôi chùa ra, kính xin long thần hộ pháp chư thiên cho phép cửu quyền thất tổ của con, hoặc là những cái chi dự nào mà muốn vào cái ngôi chùa này hoặc là cái thiền đường này, thiền viện này để mà nghe kinh nghe pháp đó, thì xin long thần hộ pháp cho phép con cũng như tất cả chư vị được vào đây để thính pháp văn kinh. Và chúng ta nói 3 lần như vậy xong rồi chúng ta xá, thì chúng ta đi thẳng vào trong cái giảng đường chúng ta ngồi đây. Và sau khi nghe rồi thì chúng ta hiểu rằng là khi mà chúng ta nghe một cái tuồng cải lương hay là xem một cái phim thì chắc chắn là nó không có cái phước đâu. Nhưng mà chúng ta nghe một cái thời pháp hoặc chúng ta tụng một thời kinh thì chắc chắn là chúng ta có phước. Bởi vì nó thanh tịnh và nó hướng về con đường tiến hóa tâm linh. Còn một cái phim hay là một cái tuồng hát chẳng hạn thì trước nhất nó giúp chúng ta giải trí, cái thứ hai là nó cho chúng ta hiểu cái gọi là thấu lý đạt tình trong cái đời sống, cũng như là hiểu về cái tâm lý, những cái hoàn cảnh sống của cuộc đời để cho chúng ta đó là thích ứng với cuộc đời mà thôi. Còn khi chúng ta tụng kinh, chúng ta thính pháp văn kinh thì cái con đường của chúng ta là nó hướng về cái con đường của phước trí, mà nó đi đến cái chuyện chúng ta thanh lọc cái thân tâm, cho nên chúng ta có phước báo. Chính vì chúng ta có cái phước báo đó mà sau cái thời kinh tụng hoặc là sau cái thời chúng ta nghe pháp đó, thì chúng ta đã hồi hướng chia sẻ cái phước này trước là cho đến cho khắp tất cả pháp giới chúng sanh, sau nữa là đến cửu quyền thất tổ bên nội bên ngoại của mình, và đến cái người mà mới vừa mất đây là trong thân quyến của mình chẳng hạn, hoặc là cái người trong thân quyến hay bạn bè của mình mà đau bệnh mà đang lúc chữa trị đây không biết có qua khỏi hay không, thì chúng ta cũng hồi hướng chúng ta chia sẻ cái phước báo đó cho những cái người mà chúng ta có cái mối quan hệ thân thiết, thì chúng ta hồi hướng như vậy. Thì chúng ta hồi hướng, chúng ta chia sẻ như vậy đó, thì chúng ta nên làm. Ví dụ như sau mỗi buổi học này đó, thì sư cô hồi hướng là hồi hướng chung, nhưng mà tất cả mọi người đó đều có thể hồi hướng riêng. Thì bao giờ cái câu ngắn gọn của chúng ta là cũng hồi hướng cho khắp pháp giới chúng sanh, cầu cho tất cả những người mà chết mà chưa được siêu thoát đó, thì được siêu thoát rồi tới cửu quyền thất tổ của mình. Và đặc biệt những ai mà có con có cháu mà chết trong thai bào đó, thì chúng ta cũng hồi hướng luôn, hồi hướng cho tất cả những cái chúng sanh mà phải chết trong thai bào, và trong đó có cháu có con mà là những người như vậy đó, thì hồi hướng đích danh, cái tên hoặc là cái pháp danh của các cháu. và những người thân chúng ta mới mất, rồi hồi hướng để cầu an cho khắp tất cả thân bằng quyến thuộc của mình, và cầu an, hồi hướng cầu an cho những người mà hiện đang bị bệnh. Đó là cái cách chúng ta làm. Bây giờ hôm nay đó thì cái phần câu hỏi đến đây thì hết rồi. Thì sư cô có sẽ hướng dẫn cái này đó, là hướng dẫn hết sức là tổng quát, để cho đó là chúng ta có thể khi mà mình đọc cái bản chi pháp này đó thì chúng ta biết cách để mà chúng ta đọc, chúng ta sử dụng. Cho nên là giảng rất là tổng quát, cốt để chúng ta nhìn cái này và sử dụng thôi, chứ còn không phải là một cái bài giảng mà nó có nghĩa nó đi sâu vào. Bây giờ sư cô sẽ trình bày cái bản chi pháp này. Thì như chúng ta biết đó, là Đức Phật coi như là đi vào trong cái rừng sâu để tu tập, là cái năm đó 29 tuổi, và 6 năm sau thì tức là 35 tuổi đó thì đắc đạo quả chánh đẳng chánh giác. Và như vậy rồi thuyết pháp 45 năm thì lúc mà Đức Phật tịch là 80 tuổi. Thì 45 năm thuyết pháp này này, thì đó là thuyết pháp cho tất cả các đối tượng, tức là mình có chung chữ là cho chúng sinh. Và sau đó là có tăng, có ni, có cận sự nam, có cận sự nữ. Thì đây nó gọi là tứ chúng của Đức Phật. Thì đầu tiên đó, người ta chưa có quy y đó, thì là coi như là người ta gặp Đức Phật ta hỏi pháp. Đây là thuyết pháp chung cho chúng sinh. Rồi sau đó mới có cái tăng đoàn, có ni đoàn, rồi mới có người thọ giới, tức là có quy y, rồi có thọ giới, rồi mới thành nam cư sĩ, nữ cư sĩ, hoặc là còn gọi là cận sự nam, cận sự nữ chẳng hạn vậy. Đó thì Đức Phật có tư chúng. Thì 45 năm nói pháp như vậy cho tất cả những đối tượng này nghe đó. Thì khi mà Đức Phật nhập viện 3 tháng sau mới có kết tập. Hay còn gọi là kết tập, hay còn gọi là trùng tuyên. Chúng ta hiểu một cái truyền thống của Ấn Độ đó, thì tất cả những người mà tu sĩ, không riêng gì đạo Phật, mà tất cả những người mà gọi là tu sĩ trong bất cứ một cái tôn giáo nào đó, thì cái truyền thống của Ấn Độ là khi mình theo bất cứ một cái tôn giáo nào mà mình là cái người tu sĩ, chứ không phải là cái người thường, tức là cái người ở trong cái ngôi đền, ngôi chùa đó luôn đó, thì tất cả những vị này phải thuộc lòng kinh điển, không có nói năng gì cả. Thành ra khi mà chúng ta đó nghe lại những cái bài kinh của Đức Phật, chúng ta thấy có sự lặp đi lặp lại. Là đấy, bởi vì đó là cái dạng mà gọi là khi mà giảng kinh pháp đó, nó có lặp đi lặp lại như vậy, để mà người ta dễ nhớ, dễ thuộc, và người ta truyền miệng với nhau. Thì trong số những cái vị mà trong tứ chúng của Đức Phật, khi nghe Đức Phật giảng thì cái người có phước lớn nhất là ngài A Nan. Vị này đó được ở vào trong tăng đoàn đó, mà có cái phước duyên lớn đó, là được Đức Phật chọn là cái người thị giả. Vì không phải ai cũng làm thị giả được. Thì khi được chọn vậy thì ngài A Nan có xin như thế này: xin là bất cứ Đức Phật đi giảng ở đâu thì cho A Nan đi theo. Vì ngài có một cái đặc biệt đó, là cái đầu của Ngài nó giống như một cái máy mà thu băng. Đức Phật mà giảng rồi đó thì Ngài nói lại là không suy xỉu một chữ nào hết. Đó là cái phước cực kỳ đặc biệt, tức là cái sở hữu tưởng đúng của Ngài đây. Nó ở vào một cái dạng chính xác. Quý vị coi những cái chuyện trưởng cũng có những cái gì khi mà người ta chỉ cần đọc qua cái quyển sách một lần thì người ta nhớ không sai, có một trí nhớ tuyệt vời. Ngài A Nan là một cái người mà xuất hiện trong cái thời của Đức Phật đó, có một cái phước báo lớn như vậy. Mà nếu như mà Ngài bận cái Phật sự mà không theo Đức Phật được đó, thì khi về Đức Phật tóm tắt lại cho Ngài nghe. Thì khi mà Đức Phật nhập diệt thì tất cả tăng chúng đều trong lòng nó cũng có cái mùi mùi. Thì có những vị còn phàm phu đó thì có khi cũng rơi lệ. Thì trong đó có một cái vị đó tăng tăng, tức là mới xuất gia, thì không hiểu tại sao mà Đức Phật chết nó khỏe quá trời, Đức Phật tịch rồi nó khỏe quá mà mấy người này buồn chí vậy. Cái vị này mới nói rằng là từ rày khỏe, không có ai nói là cái này nên làm, cái kia không nên làm. Nói như vậy là không được, sống như vậy là không nên. Khỏe quá mà ngồi đó mà còn buồn chi vậy. Thì khi tăng chúng nghe cái điều đó đó mới nghĩ rằng là nếu như không có trùng tuyên lại cái này, không có thiết tập lại cái này, thì về sau đó là nó sẽ bị giống như lệch lạc đi, rồi nó sẽ mai một. Cho nên là cái đại hội kiết tập lần thứ nhất 3 tháng sau. Thì khi mà kiết tập như vậy đó, thì nó có cái phần luật và nó có cái phần pháp. Người ta chia có hai phần, phần luật và phần pháp. Phần pháp á là nói chung tất cả những gì mà Đức Phật nói mà nó không nằm trong luật đó, thì nó còn lại là cái phần này nó gọi là pháp hay là giáo pháp. Đến kỳ cái cặp lần thứ hai là 100 năm sau, cặp lần thứ hai, thì cái phần giáo pháp này đó được phân ra làm hai. Một phần á là kinh, một phần đó là nói theo cái tiếng Việt của mình á, nó gọi là luận. Và nó là cái tạng Abhidhamma, cái tạng vi diệu pháp. Thì khi các nhà nghiên cứu đó, người ta nói thế này, người ta nói đây là luật đây, luật đây là gốc rễ đây. Cái tạng mà nó nằm ở đây đó là những cái cành nè, lá nè, bông nè, hoa nè, trái nè, tất cả cái này là kinh. Còn cái luận á, tức là cái bộ vi diệu pháp á, thì nó là cái mạng mạch, nó đi từ trong cái gốc rễ này đi lên, nó đi thân cây, nó đi hết toàn bộ. Cho nên cái tạng Abhidhamma nó là cái linh hồn của đạo Phật. Khi mà chúng ta không nắm được những cái từ gốc rễ, từ vi diệu pháp, thì khi chúng ta đã học về luật, chúng ta học về kinh, thì chúng ta sẽ hiểu theo kiến thức của mình. Hoặc khi mình tra từ điển, hoặc nghe giảng đâu đó, thì mình hiểu theo kiến thức của mình. Còn nếu như chúng ta nắm cái tạng vi diệu pháp đó, thì tất cả luật này, tất cả kinh này, này chúng ta nắm chính xác. Bởi vì chúng ta biết rằng đó, tất cả những cái hệ thống triết học nó đều có những cái phạm trù, và nó có những cái hệ thống thuộc về thuật ngữ của những cái phạm trù này. Bất cứ một cái hệ thống triết học nào nó cũng đều như vậy hết. Một cái tôn giáo mà người ta có cái căn bản về giáo lý đó, thì nó cũng như thế. Ví dụ một cái ngành y hay là cái ngành luật pháp, hoặc là bất cứ một cái ngành nghề nào thì nó cũng đều có cái thuật ngữ riêng của nó. Nó gọi là những thuật ngữ chuyên môn, và nó nằm trong những cái phạm trù mà thuộc về hệ thống để nó cấu lập lên cái căn bản về cái tôn giáo đó hoặc là cái ngành nghề đó. Chúng ta hiểu rõ ràng như vậy để chúng ta hiểu rằng là không thể mà chúng ta hiểu một cái từ ngữ về y học hoặc là luật học hoặc là tôn giáo học á mà nó giống nhau thôi. Ví dụ như khi người ta nói pháp luật thì cái pháp luật đó trong luật pháp quốc gia khác, mà chữ pháp luật mà nằm trong Phật giáo khác. Pháp luật đây là giới luật và giáo pháp, cái hệ nó như vậy. Thì khi chúng ta hiểu như vậy đó, thì tôi sẽ cô lấy một cái ví dụ ai cũng có thể biết hết á. Ví dụ bây giờ mình là học trò ở Việt Nam, hay học trò Campuchia, hay Lào, hay là Mỹ, hay là Nga, hay là Đức, hay là Thụy Sĩ, hay Pháp gì đó. Thì khi mà một cái môn học mà về hóa học trên toàn thế giới thì người ta dùng cái ký hiệu. Ví dụ như cái ký hiệu mà về nước ấy, thì người ta ghi là H2O. Đây là khí carbonic, như vậy. Thì người ta sẽ nói đó, cái chữ C này là gì? Là carbon, cái này là oxy, cái này là hydro, cái này là vậy. Nhưng mà khi á, cái cấu tạo của nó như thế này thì nó thành những cái chất. Thì tất cả những cái học sinh bất cứ nước nào khi nhìn cái ký hiệu hóa học này đều phát âm như nhau và hiểu như nhau. Nhưng nếu bây giờ đó có một cái công ty nào hoặc một cái hệ thống nào đó người ta sử dụng này vào trong cái riêng của người ta thì người ta giải thích nó theo cái riêng. Còn nếu mình đi một cái hệ thống chung đó, hệ thống chung của hóa học toàn thế giới, học sinh toàn thế giới học đó, thì không thể nói khác được. Cái hiểu cái này chưa? Không thể nói khác được. Ví dụ như bây giờ, ví dụ mình nói là thân, thọ, tâm, pháp, đấy là thiền tứ niệm xứ. Mà khi mình giảng theo di diệu pháp thì cái này nó xuất phát từ trong Phật giáo Nguyên Thủy, từ cái thời của Đức Phật. Là khi mình giảng nó từ trong cái di diệu pháp thì tất cả những người theo cái Phật giáo Nguyên Thủy chánh thống đều hiểu được hết. Nhưng mà cái người tuy là trong Phật giáo Nguyên Thủy nhưng mà không có học cái chánh thống của nó thì cũng vẫn có thể giảng những cái từ này theo kiến thức của mình. Cho nên chúng ta không lấy làm lạ khi chúng ta đọc trên những tờ tạp chí về Phật học hoặc là trên mạng vậy, người ta giảng những cái này khác nhau. Bởi vì nó không nằm trong cái gốc rễ của nó. Thì xin nói tóm tắt một chút xíu là vì cái tạng này nó cực kỳ sâu xa. Và khi chúng ta đến Bồ Đề Đạo Tràng, tức là Bodhgaya, cái chỗ mà Đức Phật ngồi dưới cái cội Bồ Đề đó và đắc đạo quả đó, thì chúng ta sẽ thấy có 7 cái tháp thờ. Thì cái tuần lễ thứ tư đó là cái chỗ mà Đức Phật đứng tại đó để mà chiêm nghiệm và hoàn thành cái chân lý về tâm linh. mà nó đúc kết sau này đó thành cái bộ gọi là bộ vị trí, là cái bộ thứ bảy đó. Thì lúc đó đó cái hào quang của Đức Phật đó, nó phát ra rực rỡ hơn bao giờ hết, thì chứng tỏ rằng cái trạng vi diệu pháp này nó là phát sanh một cái trí tuệ về tâm linh đó, đi lên rất là cao. Và cái người mà học cái này đó thì ngay cái thời Đức Phật chúng ta biết là cái người mà ở trong cái thời mà Đức Phật tại thế mà được gặp Đức Phật đó, là cái phước người ta lớn, nhưng người ta vẫn không có đủ cái phước báo để nghe trực tiếp từ nơi Đức Phật, mà Đức Phật giảng cái vi diệu pháp này từ nơi cung trời. Và một cái người ở dưới thế gian này á, được nghe Đức Phật giảng á, là Ngài Xá Lợi Phất, Ngài Sariputta, duy nhất của một người. Và sau này đó, khi mà những lúc mà Đức Phật giảng mà nó nằm trong những cái từ ngữ này á, thì cái người giải thích cho chư tăng hiểu chính là Ngài Sariputta này, chính là Ngài Xá Lợi Phất này. Và sau này khi kết tập lại cái này, ghi lại cái này bằng ngôn ngữ, cũng chính là công chuyện của Ngài Xá Lợi Phất. Cho nên mới nói là Ngài Xá Lợi Phất là bậc trí tuệ đứng hàng thứ nhì sau Đức Phật. Nhưng mà ngày nay đó, không biết làm sao mà người ta lại đặt vấn đề là cái tạng này nó không có, nó không có. Thì sư cô tự nghĩ rằng nếu người ta phủ nhận cái tạng này đó, thì chắc có lẽ người ta nói rằng Đức Phật nhập diệt rồi để lại nhị tạng, tức là cái tạng kinh và cái tạng luật thôi, còn cái tạng này không có. Vì cái Phật giáo Đại Thừa Mahayana, cái chữ đại này á, trong cái từ mà Hán học á, chữ đại này đó không có, nó có nghĩa là lớn, nhưng mà khi người ta dịch trong kinh á, nó đi từ cái chữ Pali á, nó là Maha, thì nó không có nghĩa là lớn, mà có nghĩa là nó chi tiết và nó làm rộng ra. Tức là có những cách mình trình bày đó gọn lại, có những cái mình làm rộng ra, mình chi tiết ra cho dễ hiểu. Thì cái chữ đại này có nghĩa là chi tiết. Thì cái Phật giáo này nó manh nha, từ cái thời kỳ mà kiết tập đầu tiên đó, kiết tập đầu tiên đó, 100% á, là cái người mà ngồi trong cái đại hội kiết tập đó, tất cả đều là những vị Phật, đều là những vị Phật. Thời kỳ kiết tập lần thứ hai đó, 3/4 là Phật, còn lại là thánh tăng. Nhưng mà lần thứ ba đó, thì cái những vị Phật đó, là giảm lại khoảng phân nửa, còn lại là thánh tăng. Tới lần thứ tư đó thì Phật lại ít hơn nữa, dưới cái mức độ này, nhưng mà là có thánh tăng và có phàm tăng. Và chính vì có cái chỗ này nè, cho nên mới có cái chuyện đó, là đi đến cái chuyện là làm khác đi. Một cái câu nói mà thời đại ngày nay người ta vẫn làm như vậy, đó là người ta nói rằng Đức Phật ở vào một cái thời đại quá cổ xưa rồi, mà cái thời đại của mình nó không có phù hợp, cho nên phải làm mới đi, phải thêm vào. Đây là cách làm của phàm tăng, không phải là cách làm của bậc A-la-hán, và cũng không phải là cách làm của bậc thánh tăng. Vì sao? Chân lý có một, chân lý không có hai. Thí dụ như Newton nói thế này, cái định luật về xuất hút của quả đất của Newton đó, là tất cả những cái gì mà nó từ trên nó rơi xuống nó phải đi theo cái lực hút đó. Thì cái này ông Newton không có đặt ra, nhưng ông khám phá ra, ông thấy được cái tính quy luật của nó. Thì bây giờ tất cả những người làm máy bay, làm tàu lặn, hoặc là ứng dụng rất là nhiều thứ đó, người ta có thể trở thành những cái người mà sáng tạo nổi lạc thành công, để mà phục vụ những cái tiện nghi mà giống như thần thông trên cái đời này đó. Ví dụ máy bay càng lúc cái tiện nghi nó càng tốt, cái an toàn nó càng lúc nó càng tốt. Thì như vậy khi mà người ta làm như vậy đó, người ta cũng phải nương vào cái định lực của lương tâm người ta làm, chứ người ta không dám sửa. Nhưng mà khi cái người không biết đó thì người ta tự chế ra, còn cái người ta biết đó là người ta ứng dụng vào để người ta thành công. Cho nên mình văn kinh thính pháp là gì á, mình tin tưởng vào cái vị mà đã tu bốn hoa tăng kỳ kiếp hoặc 100.000 đại kiếp á, là người ta đã nắm được cái chân lý về tâm linh, người ta phổ biến cái tận chân lý về tâm linh này ra, thì chúng ta có cái phước báo nghe được thì chúng ta ứng dụng. Cho nên sư cô có nói rõ ràng như thế này: bây giờ khi chúng ta học vi diệu pháp, chúng ta thấy cái bản này, chúng ta thấy sách vi diệu pháp, nhưng mà khi chúng ta qua cái thời điểm của trí văn, chúng ta đi vào cái trí tư và trí tu rồi đó, thì chính cuộc đời của chúng ta đây, cái thân này đây với 28 sắc pháp này đây, tâm này đây nè, đó, cái tâm dục giới của chúng ta đây nè, tất cả các tâm thiện nè, tâm bất thiện này và cái tâm vô nhân này đó, nó hình thành nên cái hoạt động về tâm thức của chúng ta đây đó, thì đây chính là vi diệu pháp. Và chúng ta sẽ đọc nó từ nơi trong cái hơi thở của mình, tất cả những cái tâm trạng của mình, những cái biến đổi về thể chất của mình, nó chính là cái vi diệu pháp mà chúng ta ứng dụng để sau này đó chúng ta cũng tiếp cận cái chân lý này. À, và chúng ta đây đó là tỏ rõ cái chân lý này, và chúng ta đó có chánh kiến, chúng ta có chánh tư duy, thì chúng ta đây đó mới chấm dứt tất cả những cái nỗi đau khổ do chúng ta đó sai lệch, do chúng ta đó phạm những cái lỗi lầm, do chúng ta đây đó tạo tác nên những cái tội lỗi. Cho nên đó là trong ba cái cấp độ mà chúng ta tu học á, thì chúng ta phải có cái trí văn đầu tiên chúng ta học đó, chúng ta hưởng cái phước rồi chúng ta học. Ta học xong chúng ta ứng dụng trong cái đời thường. Bây giờ mình biết tâm sân là gì, nó làm nóng lên và nó phải có cái động tác đó, là nó nghĩ vậy. Thì khi mà mình nóng lên rồi đó, thì cái cơ thể của mình á, thần kinh của mình nó nóng lên rồi, có thể mình xanh mặt lại, có thể mình đỏ mặt lên, có thể mình run tay run chân, cái thể xác này nó là biểu hiện rồi. Còn cái tâm mình á, là muốn làm cái gì đó để mà chấm dứt cái vật mà gây kích thích này đây. Đấy, cái khi người ta chỉ trích mình, người ta nói nặng nói nhẹ mình, thì cái khi mà người ta nói vậy á, thì trong cái phần mà cái tâm của người ta đó, người ta thể nói bằng cái này đi lên nói rồi, khi mình tiếp nhận cái này á thì lại vào cái phần này, thành ra mình tấn công lại, tấn công lại. Cho nên bao giờ khi mình tức giận á, mình nó muốn cái này á, nó phải bị hủy hoại, nó kết thúc, chấm dứt, không còn nữa. Cho nên tất cả những gì chúng ta đưa ra một cái phán quyết, một cái kết luận mạnh mẽ với tụi chúng ta, nhưng mà trong lúc cái sân ra nổi lên, thì sau đó chúng ta 100% chúng ta sẽ nhận lại cái hậu quả là cái nỗi đau của mình, cái khổ của mình, cái hối của mình, cái thiệt hại của mình. Và chúng ta chiêm nghiệm những cái điều này trong cuộc đời của chúng ta đi, để từ đó chúng ta biết cái cách mà chúng ta làm giảm nó xuống. Đó chính là trí tư ứng dụng. Khi chúng ta hành thiền, chỉ là mượn cái hơi thở, vì hơi thở có thật. Chúng ta đó, buồn nó cũng thở, vui nó cũng thở, ăn nó cũng thở, ngủ nó cũng thở. Chúng ta hầu như không biết đến nó. Nó vẫn tận tụy làm việc để nó nuôi sống cái cơ thể này. Vậy hơi thở đích thực có thật, và nó làm việc trong cái tính quy luật thuộc về sắc pháp của nó. Thì bây giờ khi mà chúng ta hành thiền để chúng ta phát sanh cái trí tuệ về tâm linh, thì chúng ta sử dụng nơi đây nè, chúng ta có 8 cái tâm thiền, mà 4 cái tâm thiền nó hợp trí, 4 tâm thiện nó hợp trí, và 4 cái tâm thiện ly trí. Thì khi mà chúng ta đó dùng cái tâm thiện hợp trí ở đây đó, để chúng ta quan sát cái hơi thở, chuyện đó vô thở vô, hơi thở vô, cái hơi thở ra, là cái việc của cái thân. Còn cái tâm chúng ta, chúng ta dùng cái thiện trí này đó, để chúng ta xem đó, khi nó vào đây nó chở theo cái nhiệt độ như thế nào, mà cái đường nó vào là chúng ta thấy, là bởi vì ở ngoài là gió, nhưng mà khi nó chạm vào ngay cửa mũi này để nó vào trong đó, thì lúc nó chạm vào cái cửa mũi này là nó bắt đầu hơi thở vào. Và cái hơi thở vào thì chắc chắn nó phải có hơi thở ra, bởi vì cái sự sống của nó là vô thường, là sinh diệt, có đến, có đi rồi có đến, có sinh rồi có tử rồi có sinh. Nó phải thay đổi như vậy. Thì khi nó ra, nó cũng chạm vào cái vùng cửa mũi này, rồi nó qua khỏi cái vùng cửa mũi này, nó là gió. Thì chúng ta quan sát nơi cái vùng cửa mũi này, chúng ta thấy cái hơi thở vào, chúng ta thấy cái hơi thở ra. Và hơi thở đó, cái mà nổi cộm mà chúng ta có thể thấy được đó, chính là cái nhiệt độ đi theo hơi thở. Chúng ta lên Đà Lạt hoặc là chúng ta vào cái phòng có máy lạnh đó, chúng ta thấy rõ cái hơi thở vào, hơi thở ra có nhiệt độ. Thì chúng ta chỉ quan sát thì vậy thôi. Nhưng mà chúng ta hiểu rằng là cái hơi thở là phong đại đây, cái nhiệt độ là nóng lạnh đây, nó là quả đại đây. Thì cái pháp học á, cho chúng ta hiểu rằng á, cái sự xuất hiện của tứ đại này nó cùng một lúc. Như vậy cái hơi thở chúng ta vào, tứ đại có đầy đủ hết. Hơi thở chúng ta đi ra, tứ đại có đầy đủ hết. Nhưng chúng ta chỉ cần nhìn hai cái mà thôi, không cần nhìn tới bốn cái. Cũng như một cái toa xe, một cái xe lửa nó có bốn cái toa. Thì bây giờ mình chỉ cần thấy một toa cũng được, hai toa cũng được, không cần thiết phải thấy bốn toa, bởi vì dứt khoát nó không có gì thay đổi cả. Nhưng dần dần á, khi mình thấy được cái toa đầu này, toa này, rồi từ từ nó sẽ thấy hết. Khi mình tinh tế rồi mình thấy hết. Thì quý vị thấy không? Khi mà nói tứ đại ở trên cái bảng này và được giải thích trong sách Di Diệu Pháp, Thì giờ đây cái thực thể đó nó nằm nơi mỗi con người chúng ta. Vì tứ đại này nó có trong cái hoạt động thuộc về cái vật chất, đó là cái thể xác của chúng ta, nó đã có tứ đại này. Những gì Di Diệu Pháp vẽ ra và được giảng trong kinh sách, thì bây giờ khi chúng ta ứng dụng vào thì nơi mỗi chúng ta đều có. Nó chỉ có cái là nó khác nhau thôi. Có hết. Thì sư cô nói một chút xíu vậy thôi đó, thì để mở ra cho quý vị thấy là cái chuyện chúng ta mà học cái Di Diệu Pháp này không phải chuyện ở trên trời, mà cũng không phải nằm trong sách vở, mà cũng không phải cái để mà chúng ta ngưỡng mộ. Không phải vậy. Chúng ta học để ứng dụng. Và cái điều mà chúng ta đây á, đọc sách vở không có giúp được cho cái sự tu tập của chúng ta đó là nhiều đó. Cái trí văn á, nó giúp cho chúng ta chuyển hóa tâm thức. Nhưng mà chúng ta dùng cái chữ chuyển là vậy, nó cũng xoay trở lại. Nó chuyển rồi cũng xoay trở lại mà. Nó chuyển rồi nó cũng xoay trở lại mà. Nhưng nó chuyển nhiều như vậy, nó mòn mỏi ở đây, thì nó có bớt xuống. Nhưng dứt là không. Nhưng mà khi chúng ta đi sâu vào bằng cái bốn cái tâm mà hợp trí ở đây, tâm thiện hợp trí đây, mà chúng ta sử dụng nó như một công cụ để quan sát, vì chúng ta đã thấy nó không bằng cái nhục nhãn này, mà chúng ta thấy bằng tâm. Đó là chúng ta thấy bằng cái tuệ giác của chúng ta. Hay nói rõ ra đó là chúng ta đó là nhìn mọi thứ bằng tâm. Cái năng lực của tâm là một cái năng lực mà chúng ta có thể xuyên suốt hết. Không những chúng ta nhìn thấy tâm này, mà tất cả thân hay tâm, tức là những cái vật chất thô hay vật chất mịn, tâm đều thấy hết. Nhục nhãn này thấy có giới hạn. Cái bàn tay để như vậy thấy được, nhưng bàn tay áp vào tới đây thì nhục nhãn không thấy được. Nhưng bàn tay này che hết cái nhục nhãn này, nhưng mà cái tâm thấy biết, nó biết hết. Nó có cái cách thức của nó để nó biết hết. Và nó không những nó thấu đáo như vậy, mà tất cả các cõi nó đều có thể xuyên suốt hết. Rồi chúng ta khi học trên những bước đường chúng ta tu, thì chúng ta hiểu đây là một sự thật, hoàn toàn không phải là nói để chúng ta mơ ước, mà cũng không phải nói để ca ngợi cái sự thành tựu của Bậc Thánh, của chư Phật. Mà chúng ta nói đây là tất cả chúng ta có phước báo làm con người, thì tâm chúng ta có khả năng thấy biết. Nhưng mỗi người ở cái cấp độ thấy biết khác nhau, là do mình rèn luyện khác nhau. Bây giờ chúng ta nói hai bàn tay của mình, mình cầm cái trái banh ra đi, mình bỏ bên này bên kia, mình tập với cái banh của mình. Nhưng một cái người mà người ta biểu diễn đó, chúng thấy không, đánh hai cái banh, đưa lên cao, ta đánh, đưa qua bên này, ta làm rất là dẻo. Là vì sao mà ta làm được, mình làm không được? Vì người ta có tập luyện, và ta có cái kỹ thuật để người ta rèn luyện. Còn chúng ta hai cái bàn tay này đó, nó ngu ngơ, bởi vì nó đã không học được cái kỹ thuật, và nó không siêng năng rèn luyện, cho nên hai bàn tay chúng ta vụng dại. Cũng như cái tâm của chúng ta đó, cái thiện lành ai cũng có mà, chúng ta có rèn luyện nó không? Chúng ta học cách để làm cho nó mạnh mẽ lên không? Mà chúng ta có chịu cực khổ để làm như vậy không? Chúng ta khác nhau ở chỗ đâu? Vì vậy cái năng lực của chúng ta đó, với cái đời sống đó, khi mà chúng ta nhìn thấy cái cuộc đời này đó, là chúng ta nhìn bằng cái tâm thức của chúng ta, nó cũng khác nhau. Và vì vậy mà những cái hành xử của chúng ta khác nhau, và nó đem lại cái sự bình an, hay là nó đem lại những cái tổn thương, những cái đau khổ của chúng ta khác nhau mà. Tất cả là tâm. Cho nên á, khi mà chúng ta học cái bản đồ vi diệu pháp này đó, là chúng ta học về cái cuộc đời của mình. Nó có cái công thức hẳn hoi, nó bằng thân, nó cộng với tâm. Bây giờ chúng ta chi tiết ra, nói theo mà cái môn học cách trí mà hồi xưa đó, thân thể người ta chia làm ba phần: đầu mình và tay chân, đi sâu nữa là mắt tai mũi lưỡi, rồi là ruột gan phèo phổi gì đó, lục phủ ngũ tạng. Nhưng mà khi người ta đi vào trong cái bản thể và cái tinh tế của nó, đúng là nó có đầu, đúng là nó có mình, đúng là nó có tứ chi, đúng là nó có mắt, có mũi, nó có phổi, nó có tim, nó có phèo, có ruột, có xương, vân vân. Chính xác nó là như vậy. Nhưng mà nó là cái phần thô. Còn cái bản lai diện ngũ của nó là cái tinh túy của nó, cái phần linh hồn của cái vật chất thô này là cái gì? Nó là 28 sắc pháp. Cơ thể chúng ta có máu, có đờm dãi, có nước tiểu, có mồ hôi. Thì bây giờ nó gộp lại á, nó nằm trong cái tứ đại. Đây nước, nó nằm trong cái chữ thủy, nó gộp lại hết. Và nó gộp lại trong cái tinh túy của nó đó. Nước có nghĩa là gì? Nước là có nghĩa là có thể tan chảy ra và có thể kết dính lại. Khi chúng ta nói nước thì chúng ta sẽ nói một cái dòng nước. Đó là chúng ta thấy cái sự di chuyển, cái sự lưu động của nó tan chảy ra. Nhưng nó có thể là một khối băng, nó là cái cục nước đá, nó là một cái tảng nước đá, nó kết dính lại. Cho nên chúng ta nói một cách rất là tổng quát mà rất là chính xác đó. Cái chữ thủy này đó, nó có nghĩa là nó dính lại, còn là nó tan chảy. Vì thế không, nó còn không còn là nằm trong cái đầu của mình, cái tay, cái chân gì hết. Nó thuộc vào những cái hoạt động vi tế nhất của nó. Mà nó khi nó vận động là nó điều khiển cái thân xác này. Bây giờ chúng ta nói thêm chút nha, tại sư cô chưa không muốn đi sâu, muốn cho quý vị thấy vậy thôi. Cái hơi thở vô, hơi thở ra là gió mà. Và chúng ta còn thở bằng da nữa mà. Và gió nó đi từ trong ruột đi lên mà, cho nên cái hơi nó có đi ra ngoài. Gió nó có thể đi xuống hộ môn mà. Rồi nó có thể, nè quý vị thấy không, khi nó cử động vậy nè, cái tim mình co thắt, bao tử mình co thắt, những cái vô động ruột, nó là gió đây, thuộc về phong đây. Vì thế nó bao gồm không? Tất cả những ngày là tứ đại. Chúng ta đã có những cái bài giảng rồi, tài liệu chúng ta đọc lại. Sư cô chỉ trình bày để cho quý vị nhân cái này á, mà khi mình đọc cái tài liệu đó, mình nắm bắt nó dễ hơn. Thì chúng ta nghe đó, cùng cải lương hay hát, hát rất trúng. Thân tứ đại lại trả về cho tứ đại. Những gì thuộc về máu, thuộc về đờm dãi nước tiểu thì nó nằm ở đâu không cần biết trong cái cơ thể mình. Nhưng mà cuối cùng nó chỉ là nước mà thôi. Còn đất là cái gì mà cứng hoặc là mềm? Xương là cứng, bắp thịt là mềm, gân là mềm, da là mềm, thì nó nằm trong đất. Đất, nước, gió, lửa. Thì chúng ta sống là nó nhờ cái nhiệt độ chúng ta điều hòa. Ví dụ từ nó di động từ 36 tới 37 độ thì tương đối là cái sức khỏe chúng ta nó bình thường. Nếu nó cao hơn nữa là bị sốt rồi, mà nếu thấp hơn nữa là nó bệnh rồi. Và khi nó chết thì nó nằm ở hai trạng thái đối ngược. Cơ thể chúng ta sẽ lạnh toát hết, chết. Nó đi đến cái đối cực của nó là chết. Thì vậy chúng ta thấy à, thân chúng ta đó, nó chỉ gồm có tứ đại mà thôi, không có gì khác hơn. Chúng ta nói cách gì đi nữa, nó nằm trong tứ đại. Còn 27 cái sắc y đại sinh, xin lỗi, 24 cái sắc y đại sinh đây đó, là khi bốn cái căn bản này, cái tứ đại này khi mà nó hoạt động á, thì mấy em này đi theo. Nó giống như khi mà cái xe lửa chạy á, thì cái đầu máy người điều khiển nó hoạt động rồi, thì các toa nó đi theo. Thì trong toa đó có người xếp vé, có hàng hóa, có hành khách vân vân, thì những cái chi tiết đó nó sẽ đi theo cái này. Thì thấy rõ chưa? Mà nó đi trong cái vi tế của nó. Cho nên khi mà chúng ta diễn tả cái hoạt động của thân của chúng ta đó, chúng ta nói chúng ta đi đứng nằm ngồi, chúng ta ăn, chúng ta uống, chúng ta nghỉ ngơi, vân vân, tất cả những cái từ ngữ đó nó rất là quen thuộc và nó diễn ra trong đời sống hàng ngày. Nhưng xem xét lại, nó là hoạt động của tứ đại. Bây giờ chúng ta nói mình đi vệ sinh. Sư cô xin lỗi phải nói cái điều này, là bởi vì nó có một cái vui vui mà lúc sư cô đi tu thiền đó, nó xảy ra đó. Là có một cái cô đó tu cũng lâu rồi, khi mà qua thiền viện cái lúc mà trình pháp đó, thì cô trình xong thì cái vị thiền sư mới nói vậy nè: thôi cô đừng nói mấy cái đó, cô nói xem cái lúc cô vào nhà vệ sinh đó là sao. Thì cô này mới đỏ mặt lên hết, không có nói được. Qua ngày hôm sau cô trình pháp nữa, thì thầy cũng nói là: tôi chỉ muốn cô nghe cô nói vấn đề cô đi vệ sinh thôi. Cô cũng không nói được. Cho tới cái lần thứ ba đó thì cô mới nói được, tại vì thầy có nói vậy. Nếu mà cô không nói được cái này thì chắc là cái vấn đề mà thiền của cô là cô chưa nắm được. Thì bây giờ cho cô ví dụ vậy nhé. Bây giờ mình muốn đi vệ sinh. Khi mình nói là muốn đi vệ sinh thì tức là mình có cái tác ý là đi vào vệ sinh. Mà trước khi có cái tác ý của nhà vệ sinh đó, đi vào nhà vệ sinh đó, thì mình thấy rõ mình có một cái nhu cầu phải đi vào nhà vệ sinh. Có đúng vậy không? Mình đi tiêu, đi tiểu hoặc đi tắm, đúng vậy không? Tùy theo mỗi cái mà nói khác nhau. Vì thấy rõ chưa? Thì tức là mình đọc được những cái sinh hoạt nó nằm trong cái cơ thể mình, nó muốn cái gì. Thì khi mà nó khởi lên, là thí dụ như cái bàng quang của mình nó căng lên, mình khó chịu quá, thì đương nhiên mình muốn vào nhà vệ sinh để đi tiểu. Thì cái hiện tượng mà nó căng lên là hiện tượng của đất, nó căng lên. Thì mình biết ngay là bây giờ phải làm cho nó dịu lại, chứ không thể để căng vậy được. Thì đã thấy từ đó rồi. Bây giờ mình mới có cái tác ý là đi vào nhà vệ sinh. Thì khi có tác ý nhà vệ sinh đó, thì mình mới có cái động tác là mình đứng dậy. Đúng vậy rồi mình cứ có tác ý đi. Thì chân phải trước và chân trái trước. Rồi khi mình đi như vậy đó, thì mình thấy rõ ràng đó là nó di chuyển mà. Nếu mình đi kinh hành đó, thì nó di chuyển ở cái chân. Mà nó không ngừng lại ở cái chỗ di chuyển cái chân, mà nó di chuyển toàn thân để đi vào nhà vệ sinh. Đó là pháp niệm thân. Chứ dừng lại chỗ đó, thân thọ tâm pháp nó sẽ cùng một lúc. Nhưng mà khi mình tu tập, mình hành trì, mình chọn một cái thôi. Vì sao vậy? Vì mình tập, chứ mình chưa có phải hành thiền. Tập hành thiền. Còn khi nào cái phần căn bản mình tập xong rồi đó, thì mình sẽ hành thiền được. Hai giai đoạn này khác nhau chứ. Thì như vậy khi mình đi như vậy á, ai cấm trong đầu mình nghĩ cái gì? Mình nghĩ đi tắm vô thì đi lấy xe đi vô siêu thị để mua thức ăn buổi chiều, ai cấm mình? Hay là đi vệ sinh xong rồi thì đi tắm, vệ sinh xong rồi vô nghe nhạc chẳng hạn. Thì khi mà mình thấy rồi cái ý muốn của mình là đó, đi vệ sinh xong thì ra rồi đi siêu thị, thì vậy rõ ràng là thấy cái tâm, đúng không? Thấy cái tâm mình. Để bây giờ mình tới cái cửa nhà vệ sinh á, thì cái tay mình phải giơ lên để đưa vô cái quả đấm mà, thì phải nắm lại, mà đâu có đụng vô không được, mà phải nắm chặt lại thì mới xoay cái quả đấm được. Mà khi nắm chặt lại nó cái vừa là cái động tác của phong đại, mà nó vừa là cái động tác của cái quả cái gì địa đại. Tại vì khi mình nắm chắc lại nó cứng mà, dặn nó cũng cứng, dặn nó xoay thì mình sẽ thấy là phong đại đang chuyển đây. Phong đại là chuyển động mà, vậy thấy không? Nó niệm thân đấy. Và trong lúc mình xoay chuyển đó, cái cảm giác của mình nói ai mà đóng cái cửa nó cứng quá, nó đau cái tay quá, cảm thọ rồi đó. Mình thấy cảm thấy nó khó chịu nè, thấy cái thọ, thấy rõ chưa? Bây giờ cái cửa mở được ra, thấy dễ chịu, thuộc về tâm, mà nó nằm trong cái thọ. Bây giờ mình bước vô, tới đây, dừng lại, quay người qua, rồi có cái động tác làm thế nào để thích hợp và ngồi ra trong cái bồn cầu. Và trong lúc mình làm những cái động tác đó, nó thuộc về phong đại. Và khi mình đặt cái mông mình xuống đó, có khi mình cảm thấy rất là lạnh chẳng hạn vậy, hay là nó ướt, nó khó chịu chẳng hạn vậy, thì quý vị thấy không? Nó cảm xúc đó nó biết. Bây giờ khi mà ngồi xuống làm cái động tác đó đó, để mình đi tiểu hoặc đi tiêu đó, thì những cái gì mà thuộc vào cái bộ phận mà nó chuyển động để nó đẩy những cái chất thải đó ra đều thấy biết hết. Mà đâu phải thấy bằng con mắt, thấy bằng cái tâm, đúng chưa? Biết hết. Cho nên cái hành thiền là để thấy biết, mà thấy biết bằng tâm. Nó là khai mở cái huệ nhãn, mà trong vi diệu pháp á, gọi nó là thiện trí ở cái cấp độ đầu tiên, là nó nằm trong cái dục giới này đây. Nó đi từng cấp độ một. Thì như vậy, khi mà chính chúng ta đây, chúng ta nhìn thấy những cái hoạt động phải thuộc về tâm, thuộc về thân và thuộc về tâm. Thì tâm này đó, nó chia làm hai. Tâm thiện và tâm bất thiện. Nhiều lần sư cô có nói vậy. Tất cả chúng ta đây, khi chúng ta chưa biết pháp, chưa đích thực là cái người đi trên con đường tu đó, thì chúng ta làm theo cảm xúc của mình, và chúng ta làm theo ý thích của mình. Cái này nó hợp với tôi là tôi làm, tôi thích à, tôi theo à, tôi nói gì tôi muốn nói gì, tôi ứng xử gì tôi thích làm gì, cái nghề này tôi muốn theo, tôi học cái nghề này vì tôi thích, tôi kết bạn người này vì tôi thích, tôi không chơi với bạn này tại vì tôi không thích, tôi không mua cái màu áo này vì tôi không thích, tôi mua vì tôi thích. Thì chúng ta chỉ làm theo cái ý thích và những cái cảm xúc của mình mà thôi. Nhưng chúng ta đâu có dè rằng khi chúng ta sống một cách vô tư và hồn nhiên như vậy đó, thì cái trong tâm chúng ta nó đã phân loại rồi. Cái thích chúng ta nó sẽ nằm ở đây. Nhưng mà khi chúng ta thích cái điều thiện á, thì nó đã định hướng cho chúng ta. Mà chúng ta thích một cái sự hiển thụ mà nó đưa đến thoái đọa thì nó đã phân loại về đây. Nó đã tự phân loại, nó đã tự xếp loại. Và nếu chúng ta tinh tế đó thì chúng ta sẽ cảm nhận bằng cái sự vận hành của khí trong cơ thể của chúng ta. Khi mà những cái điều chúng ta ưa thích để mà chúng ta đi sâu vào trong đó, chúng ta hành xử, chúng ta tận tụy với những cái việc đó, đó thì nơi chúng ta đó, nếu chúng ta tinh tế chúng ta thấy nè, nếu cái gì thuộc về thiện đó, chúng ta sẽ thấy nó nhẹ nhàng. Nó nhẹ nhàng. Và nó làm cho đó, cái sức khỏe của chúng ta đó, hình như nó tốt hơn. Sư cô dùng chữ hình như là bởi vì những cái đó nó xuất hiện đó, nó rất là mong manh. Thì nhìn ra mới thấy. Còn bây giờ đây đó, trong cái y học người ta đã tìm ra được, nhưng mà sư cô là không có ghi lại cái tài liệu chuyên môn đó, nhưng mà sẽ tìm lại đó, là khi cái điều thiện lành nó phát sanh đó thì cái tiểu não phía sau nó sẽ phát sanh một cái chất, thì cái chất đó nó có một cái đặc điểm đó, là nó làm cho tất cả cái máu trong cơ thể đó nó giống như nó được sạch hơn và nó được hồng hào hơn, và nó tăng cái sức khỏe cho cái người đó lên. Đứng về mặt tâm thì khi cái thiện lành đó nó sẽ xuất hiện một cái chùm trạng thái tâm mà nó gọi là tâm sở hoặc sở hữu tâm đây. Cái chùm này nó gọi là cái chùm sở hữu tịnh hảo. Thì khi cái chùm này xuất hiện đó thì nó phải xuất hiện ở nơi cái vị trí này, và nó thành một cái loại khí mà nó vận hành trong cái cơ thể chúng ta đó, chúng ta cảm thấy rất là nhẹ nhàng, rất là an lạc, rất là bình an, và nó hình như nó tăng thêm cái sức sống cho mình. Còn nếu đi con đường thứ hai này, chúng ta nhìn đây, ở đây nó cũng có cái hỷ lạc của cái bất thiện pháp đây, và đây nó có cái hỷ lạc của thiện pháp đây. Hai cái này nó không nhầm lẫn, nó không nhầm lẫn được. Nhưng mà nó dễ nhầm lẫn ở cái chỗ đó, khi cái hỷ lạc nó khởi sanh lên đó, chúng ta thấy vui vẻ trong lòng, chúng ta thấy phấn chấn lên, chúng ta thấy yêu đời hơn, chúng ta thấy lạc quan hơn, và chúng ta thấy cuộc sống chúng ta phơi phới. Vì cái hỷ lạc nó như thế đó. Nhưng mà tại sao nó lại có bất thiện mà nó có cái thiện? Vậy nó khác nhau ở chỗ nào? Nó khác nhau ở một cái điểm như thế này. Mà trong cái đời thường chúng ta nhìn ra, và cái này sư cô rất là vẫn nghiêng về cái này nhiều lắm, là bởi vì khi mình nhìn ra đó, nó chính là thiền Vipassana hiệp thế. Nhìn ra chỗ nào? Đây, chúng ta nhìn đây. Vui quá. Vỗ tay về chưa đủ, nắp nồi, nắp son, bàn chảo về ta đập lên hết. Vì thế khi người ta cái một cái trận bóng tròn mà thắng, vì thế không? Ta ôm cổ nha. Nó bồng nhau lên, có nắp nồi đập nắp nồi, có nắp son đập nắp son, có cái thùng đập cái thùng, cái gì vậy? Người ta nhảy cỡn lên. Cái vui mà nó nằm trong cái thỏa mãn, cái sở thích của chúng ta, cái ước muốn chúng ta, thì bao giờ nó cũng có một cái yếu tố nó kích thích, kích thích, kích thích, kích thích. Và bao giờ trong tâm của chúng ta mà những cái điều chúng ta mong muốn nó đã đáp ứng rồi, chúng ta cảm thấy hỷ lạc rồi, nhưng chúng ta muốn nên nữa, nữa, nữa, nữa, và chúng ta muốn tới cái đỉnh của nó, nhưng không bao giờ có một cái đỉnh chính là bất thiện pháp. Còn khi mà hỷ lạc nó phát sanh trong cái thiện này thì cái trạng thái của nó cũng vẫn là có phóng chánh, cũng vẫn là vui vẻ, cũng vẫn là một cái sức sống nó đang vươn lên, nhưng mà nó đầm thấm và nó không đẩy cho cái tâm của chúng ta nó khao khát, nó không có, nó được sự an vui và nó cảm thấy nhẹ nhàng thơ thới, nó cảm thấy một cái nguồn sống gì đó nó đang đó chảy ở trong huyết quản của mình, nó đang nâng đỡ cái tinh thần của mình lên. Nó giống như là một cái hoa mút á, bây giờ nó bắt đầu nó từ từ nó hé lên để nó đón cái ánh nắng mặt trời. Nó giống như là những cái mầm sống á, nó cứ từ từ nó vươn lên, nó tươi tắn, nó rạng rỡ, nhưng nó không có một cái gì ồn ào, không có một cái gì kích thích, không có gì mà mong muốn rằng phải nữa. Vì thế không, chúng ta nhìn vào tâm của chúng ta, chúng ta nhìn vào những cái hành vi, những cái biểu hiện chúng ta biết được mà hành thiền đấy. Và mặc dù chúng ta chưa biết Phật pháp, chúng ta biết chưa biết cách hành thiền, nhưng chúng ta sinh ra làm người là chúng ta đã có cái bản chất của thiền trong người chúng ta. Vì chúng ta không có biết cách để phát triển và không thấy được cái hiệu quả của nó, là nó mang lại cái lợi ích như thế nào, chúng ta chưa biết mà thôi. Cho nên cái đạo Phật khi mà nó đi chuyên sâu vào cái vấn đề mà cái hoạt động của thân và tâm, là chính cái cuộc đời của chúng ta đây nè, chúng ta lèo lái, chúng ta dẫn dắt nó, chúng ta đưa nó về đâu, chính là chúng ta làm phát triển cái tâm này nè, tâm thiện hay bất thiện mà thôi. Còn tất cả những tâm thiện và bất thiện này đó, là khi mà nó hoạt động lên á, là nó phải có một cái luật của nó phải có một cái quy trình của nó. Cũng giống như bây giờ cái đèn nè, chúng ta phải bấm đúng cái nút nó thì cái đèn nó mới sáng, chứ chúng ta bấm lộn qua cái nút của cái cây quạt thì cái quạt nó quạt lên, chứ cái đèn nó đâu có quạt lên. Thì cái hoạt động này nó nằm trong 17 cái tâm vô nhân. Thì thấy chưa? Nó có đủ hết rồi. Thành ra khi chúng ta nói cái cuộc đời của tôi, vậy tôi có hiểu cuộc đời của tôi không? Hay là tôi chỉ đoán, tôi chỉ suy diễn, tôi chỉ liên tưởng tới cái này cái kia để tôi nghĩ tới thôi, nhưng mà tôi có nhìn thấy cuộc đời của tôi qua cái thân và cái tâm này không? Là bởi vì một cái hơi thở vào, một cái hơi thở ra mà chúng ta tinh tế, chúng ta quan sát được nó, thì chúng ta sẽ đọc được hai cái thông điệp. Một cái thông điệp thứ nhất là cái sức khỏe và hoạt động của thần. Một cái thông điệp thứ hai là những trạng thái tâm thuộc về thiện hay bất thiện. Còn chúng ta có suy nghĩ, hồi nhỏ ba má mình nuôi mình về, cho mình ăn học về, lớn lên về, toàn là nhớ lại những sự kiện để suy diễn. Chúng ta không nhìn thấy. Cho nên khi mà chúng ta học cái bộ môn này, nhớ cái bản tóm tắt nè, chúng tôi rút sơ là một lần nữa để chúng ta thấy. Khi mà nói thân của chúng ta thì chúng ta nhớ có 28 sắc pháp. Mà 28 sắc pháp này đó, cái chủ yếu nằm trong cái tứ đại này thôi. Nhưng mà thân tứ đại đó không trả về cho tứ đại được, trong khi thực tế đó là tứ đại nó trả về cho tứ đại. Nhưng mà xương tàn cốt rụi rồi đó, vẫn bám lấy cái nhà mồ này, vẫn bám lấy cái chỗ mà mình đã chết, cái chỗ này nè, vẫn bám đó để thành mon. Quý vị xem tất cả những công trình mà của cái hội mà cận tâm lý học đó, về các cái nhà ngoại cảm để đi tìm xương cốt á, thì chúng ta mới thấy là cái người chết nó bong rồi đó. Biết là xương mình nó mục, nó mất hết rồi, còn ít hết biết luôn, giận bong mà. Cho nên tứ đại đã về với tứ đại rồi, nhưng nó giận bám vào đó. Mà cái gì bám vô mới được chứ? Cái tâm tham này nó bám vô mà, nó bám vô để nó khổ mà, để nó buồn mà. Nó chết lạnh lẽo cái gốc rừng, gốc núi này, chết lạnh lẽo cái dòng sông này, không thể chịu đựng được mà. Còn đâu nữa cái xác thân này, tiêu hoại hết rồi mà, nhưng mà cái lạnh lẽo khi chết ở dòng sông, khi phải cô đơn á, vùi dập cái thân xác mình ở tại một cái gốc rừng đó, vẫn còn là cái nỗi đau nó nằm trong tâm, nó không buông bỏ được. Nhưng mà chúng ta đó, học được cái thân chúng ta, nó là cái phần sắc pháp đây. Khi chúng ta học về cái tâm chúng ta, hôm nay chú Thu chỉ nói cái phần dục giới này thôi, thì nó gồm có cái tâm thiện đây, tâm thiện đây và 12 cái tâm bất thiện đây. Tâm thiện của người phàm phu thì nó có 8 cái tâm thiện và 8 cái tâm quả là coi như 16. Nó thêm một cái giải tâm quả thiện vô nhân đây là 8 nữa. Thiện nó gồm có 1, 2 phần, 3 phần, còn này của một cái vị Phật. Còn đây là 12 cái tâm bất thiện đây. Và cái chùm vô nhân này là những cái hoạt động nó thuộc về các cái lộ trình tâm. Thì như vậy rõ ràng, trong tâm chúng ta có thiện và bất thiện. Và nó, cái hoạt động của nó, để nó hình thành lên cái thiện và bất thiện, nó nằm trong cái quy luật của cái lộ trình tâm này. Và bên cạnh của nó, khi mà nói cái gia đình của 8 cái ông tham này thì nó sẽ đi kèm với lại á, là cái gia tộc của nó đó, là nó 14 cái sở hữu bất thiện rồi đây, 14 cái trạng thái tâm chính hiếu nó sẽ đi với 12 cái tâm bất thiện này. Giống như mình nói là gia đình của ông Nguyễn Văn B chẳng hạn, gia đình của ông này đó là làm ruộng chẳng hạn vậy. Thì như vậy cái gia đình này gồm có bao nhiêu người? Ông bà là 2, bây giờ con cái, cháu nội, cháu ngoại, vân vân. Thì nó hình thành của gia đình. Thành ra khi mà các cái tâm bất thiện này, nó sẽ phối hợp với các cái sở hữu bất thiện này. Còn các cái tâm thiện này, nó sẽ phối hợp với các cái sở hữu tịnh hải này. Thì nó đi với nhau, này nó đi với nhau, nó phối hợp vậy. Bây giờ còn 13 cái sở hữu tợ tha này thì sao? Khi chúng ta thấy cái chữ tợ tha, cái chữ tợ này đó, nó có nghĩa là tương tợ hay tương tự, tức là nó giống giống nhau. Nó giống giống nhau thì gọi là tương tợ hay tương tự. Còn cái chữ tha là khác, người khác, nhóm khác, kẻ khác. Vậy là tợ tha có nghĩa là nó giống giống với lại cái khác của nó. Cái người đó xuất hiện, cái nhóm nó xuất hiện thì khác với nó nhưng mà nó giống giống. Thí dụ, bây giờ khi mà 12 cái tâm bất thiện này nó phát sanh lên á, thì cái này nè, nó xuất hiện, nó đi kèm trong những cái pháp bất thiện này đó, thì nó làm cái công việc tương tự như là những cái tâm bất thiện này nó đã làm. Còn khi mà cái tâm thiện này nó khởi sanh đi, khởi sanh lên, nó đi với cái gia đình thiện của nó, thì 12 cái tâm tợ tha này nó nhập vô đây thì nó làm điều thiện. Đi hiểu cái này không? Bây giờ mình thí dụ vậy. Thí dụ như bây giờ sư cô gọi cái 12 cái sở hữu tợ tha này á, là cận vệ quân của Đức Vua. Khi mà Đức Vua á, đi ra cái tế đàn Nam Giao á, để cúng mà cầu nguyện cho quốc thái dân an đó, Thì 13 cái người cận vệ mà thuộc về sở hữu tự tha này đi theo, và cùng với cái ban nghi lễ và cùng với đức vua đó là thành tâm cầu nguyện cho quốc thái dân an, nghiêm túc đàng hoàng đúng đắn. Nhưng mà khi vua nói rằng đó là sau khi cái tế đàn năm giao này nghỉ một tuần lễ sau là đi săn bắn đi giải trí, thì 13 cận vệ quân này nó vẫn đi theo cái tâm sân này đây, đi theo cái tham này đây, đi theo cái sân này đây, đi theo cái si này đây, và nó làm cái công việc đó là của những cái người là chuyên môn mà bắn giết. Hiểu 13 tử tử tự tha chưa? Ông vua có nghĩa là vương đây, tâm làm chủ, tâm dẫn đầu, tâm tạo tác. Nếu nói hay làm với ý trong sạch thì hạnh phúc sẽ theo sau như bóng theo hình. Tâm làm chủ, tâm dẫn đầu, tâm tạo tác. Nếu nói hay làm với ý không trong sạch thì đau khổ sẽ theo sau như bánh xe theo chân vật kéo. Còn 13 cái cận vệ huynh này đó là tùy theo cái ông vua này, lúc làm chuyện xấu nó cũng phải làm cái chức năng cận vệ của nó, mà làm việc tốt nó cũng làm chức năng cận vệ của nó, nó không dám sai trái. Cho nên hãy làm cái gì nó theo cái đó, làm gì nó theo cái đó, nó không có ý riêng. Nhưng trước khi quý vị nghĩ, sư cô nói câu này: xúc thọ tưởng tư giấc hành mạng quyền tác ý. Nó là sở hữu biến hành. Biến hành nghĩa là gì? Hành nó là đi, biến nó là cùng khắp. Biến hành nó đi cùng khắp. Nó đi đâu mà cùng khắp? Nó đi hết trong tất cả các tâm dục giới, các tâm sắc giới, các tâm vô sắc giới, và nó đi luôn cả trong tâm siêu thế. Nó đi như thế. Nó đi như thế nghĩa là sao? Nghĩa là khi mà chúng ta làm cái con người, chúng ta có phước báu, chúng ta đi bằng con đường thiện, thì nó in hình những cái thước phim đó trong cái sở hữu tưởng. Và nó không bao giờ nó xóa được những cái thước phim này. Mình đi trong vô lượng kiếp, mình làm cái điều tốt, mình làm điều xấu, không có xóa được. Nó nối tiếp những thước phim này tới thước phim khác. Sư cô quên mất cái dùng, sư cô tới rồi. Thì người ta nói với sư cô vậy, là cái nhà ngoại cảm khi người ta tới cái chỗ mà ông Kennedy mà ông bị ám sát đó, thì người ta diễn tả lại đầy đủ đó. Thấy rõ rồi. Cái điều này người ta nói là sư cô tin, là vì sư cô có một cái việc đi với một người ngoại cảm, không phải tầm cỡ gì hết, nhưng mà sư cô quý người này vì người này có đức. Thì khi đến một cái chỗ cái công trường nó đang xây dựng, thì khi đi tới cái chỗ đó là cái đống đá đống gác ở đây, thì ông ngừng lại mới nói là ngay cái chỗ này, ngay vị trí này có một cái người đó té xuống đây bất tỉnh rồi, có đổ máu chút đỉnh thôi thì vẫn còn sống, nhưng mất khả năng làm việc rồi. Thì khi đó đi đó, là có một cái người tổng giám đốc đi theo, thì cái người đó nói không có đâu chú ơi, chú thấy làm sao chứ không có. Ông ấy nói là tôi bảo đảm có mà, cứ hỏi lại đi rồi biết. Thì cái người này mới kêu cái người kỹ sư ra, mới nói rằng là đây, bây giờ người ta nói như vậy có hay không? Vậy này có. Hỏi cái chuyện xảy ra làm sao? Thì nói là khi bắt cái giàn giáo lên nó để làm cái chỗ này, người này trèo lên nó trợt cái chân, nó té xuống và bất tỉnh tại cái chỗ này. Nó có bị say xước, bị đổ máu, sau đó đi cấp cứu, thì nằm bệnh viện chỉ có 2-3 ngày thôi. Nhưng mà khi về đó thì nó làm cái nó bất bình thường, nó không có đi làm được. Chính xác luôn. Thì vì sao mà người ta có thể thấy được? Bởi vì những sự kiện ở đây là những cái thước phim mà người ta có khả năng thấy nó đang chiếu lại, còn mình không thấy. Người ta tự tử, người ta treo cổ ở đây, người ta chết, nó sẽ lặp đi lặp lại, lặp đi lặp lại. Cho nên nếu mà chúng ta đã tìm đến cái Phật Pháp, sư cô chỉ mong ước có một cái điều thôi: cuộc đời mình có đau khổ tới cùng cực thì cũng phải hiểu rằng cuối cái đường hầm nó có một cái ánh sáng. Tận nhân lực rồi chúng ta sẽ tri thiên mệnh. Đừng bao giờ đó tự lấp cái con đường của mình đi, tự đẩy mình vào trong cái tâm tối, trong cái cùng quẩn để mà tự giận chết. Không có cái gì tàn hại cái cuộc đời của mình đó cho bằng mình tự giận chết. Người ta giết mình cũng không có đau khổ, mà không có trì trệ, mà không có đó là sa sút, mà đi đến cái mà coi như là nó lặp đi lặp lại những cái khổ đau vô cùng tận đó bằng chính mình sát hại mình. Nó khủng lắm. Người ta vừa suy nghĩ là bây giờ hết rồi, không còn gì nữa cả, chỉ có chết thôi chứ không thể nào sống được nữa. Rồi bây giờ người ta treo cổ lên, người ta uống thuốc độc, hay người ta bắn vào đầu, người ta nhảy xuống sông. Chết bất cứ cái gì mà khi nó đưa đến sự tột đỉnh đau đớn thuộc về cái thân này đây, đến nó cùng tận không chịu đựng được, rồi nó rủ xuống cái nó không còn đau đớn nữa. Nhưng mà rồi nó sẽ hoài lại và nó diễn những cái thước phim đó không biết mấy trăm năm, mấy ngàn năm. Và sư cô vẫn luôn nói với tất cả quý vị rằng chúng ta tự trói mình vào, và chỉ có mình mới mở trói ra được mà thôi. Mở trói bằng cách nào? Khi nào mình thấy mình sai rồi, không có đúng nữa đâu. Chứ nếu mình đúng, mình không có khổ như vậy. Tại sao mình đi mình đụng vô cái này nó mới đau chứ? Còn nếu mình đi cái đường trường vậy sao mình đau? Chúng ta phơi phới như thế này tại sao chúng ta phải đau khổ? Tại sao chúng ta phải mắc cạn với lòng mình? Vì chúng ta sai cho nên chúng ta mới buồn, chúng ta mới khổ. Chúng ta mới thấy mình đơn độc, chúng ta mới thấy mình tuyệt vọng, mà không bao giờ nghĩ rằng mình có một cái gì sai, mà cứ đẩy mạnh những cái cảm xúc đó lên. Để rồi cái sai lầm cuối cùng đó là tự giết bản thân mình, để đọa đài không biết bao nhiêu trong cái luân hồi. Bởi vì trong cái thế giới đó nó là quá sanh, nó cực kỳ nhanh. Và cái nỗi đau này nó chỉ kết thúc khi chúng ta nhận ra rằng không nên đập đầu vào vách tường nữa, không nên đập đầu vào cột nữa, không nên đập đầu xuống đất nữa. Chúng ta là người tài xế của cuộc đời mình, tại sao phải đụng vào cái đường ray? Tại sao phải đụng vào cái cột đèn? Tại sao phải đụng vào cái xe khác? Chúng ta phải nắm vững luật giao thông, nắm vững cái tay lái của mình để đi đến nơi, về đến chốn. Chúng ta lèo lái cuộc đời mình đấy bằng cái tâm mà thiện hay bất thiện đó, chúng ta chưa biện biệt được thì trong tâm chúng ta nó biện biệt rồi. Nếu chúng ta tinh tế, chúng ta nhìn thấy cái sự vận hành bằng khí nó nằm trong cái thân của chúng ta. Khi chúng ta buồn, chúng ta khổ, chúng ta đi vào cái con đường này đó, người chúng ta trì trệ, nặng nề, nó lười biếng, nó mệt mỏi, nó dễ vui, nó không muốn gì nữa hết, nó đi tới trầm cảm mà, đi tới tự kỷ mà, rồi có thể làm bất cứ điều gì trong cái tâm tối, trong cái khốn cùng của nó. Vậy cái phước làm người của nó có những cái điều thiện đây xuất hiện ở đây. Các cái tâm thiện này để đi đâu vậy? Vì chúng ta ảo tưởng rằng chúng ta có cái này thì cuộc đời chúng ta mới phơi phới, Không có thì cuộc đời chúng ta kiệt quệ, chỉ là tơ tưởng mà thôi, chỉ là sở hữu tưởng ở đây mà thôi, không là gì cả. Cho nên khi chúng ta nhận ra thì chúng ta dẫn dắt cuộc đời của mình. Chúng ta như người tài xế, con mắt nó sáng, cái lỗ tai nó thính, con người nó năng động. Thì cái xe con lái con nhanh một chút đi nữa nhưng mà vẫn an toàn. Còn nếu không á, cái người tài xế này mắt thì mờ, tai thì không rõ, cái đầu thì bị rượu nó làm cho ngày ngật, thì tai nạn phải xảy ra thôi. Hôm nay sư cô nói vậy, làm sao á, nếu không có câu hỏi thì sư cô sẽ tiếp tục để nói những cái chi phần này, bởi vì tất cả những ngày trong sách vở được có, chúng ta đọc theo cái kiểu giáo khoa thì chúng ta sẽ có thể nắm được. Nhưng mà để hiểu cái đó nó ở trong cái cuộc đời chúng ta như thế nào đó, thì sư cô phải nói thêm cái này một chút. Bởi vì tất cả việc học của chúng ta đó nhằm để mà thăng qua cái cuộc đời của chúng ta, chứ không phải học như một cái kiến thức. Rồi cái kiến thức đó nó dùng được hay không dùng được đó, thì nó không là vấn đề. Chúng ta không nên phí cái việc học hành của chúng ta như vậy. Xin nguyện cầu ân tam bảo gia hộ cho tất cả chúng ta kiên trì trong cái việc mà chúng ta đó làm cho phát triển cái tri văn, tri tư và tri tu của mình. Nam mô Bổn Sư Thích Ca Mâu Ni Phật. Nam mô Bổn Sư Thích Ca Mâu Ni Phật. Xin hồi hướng pháp thí ngày hôm nay, hồi hướng phước của hội chúng thính pháp đến chúng sanh trong 31 cõi, đến chư thiên ngự tại ngôi tịnh xá pháp huệ này, đến chư âm chư binh chư dông chư linh ở trong cũng như ngoài ngôi tịnh xá này, cầu cho tất cả chư vị đều được hưởng phước báo này mà được tiến hóa về tâm linh. Xin hồi hướng tất cả phước này đến cửu quyền thất tổ của toàn thể hội chúng, cầu cho cửu quyền thất tổ của toàn thể hội chúng đều được siêu sanh tịnh độ. Cũng xin hồi hướng phước này để cầu an cho thân bằng quyến thuộc của tất cả hội chúng đều được sức khỏe, đều được bình an, đều được tiến hóa. Nam mô Bổn Sư Thích Ca Mâu Ni Phật. Hồi hướng chư thiên. Chư thiên ngự trên hư không, địa cầu thượng ngự rõ thông mọi điều. Long vương thần lực có nhiều, đồng sinh hoan hỷ phước đều chúng con. Hộ trì Phật giáo tăng bồi, các bậc thầy tổ an vui lâu dài. Quyến thuộc tránh khỏi nạn tai, chúng sanh được hưởng phước dài bệnh lâu. Chúng con vui thu đạo màu, tu hành tinh tấn ngõ hầu vô sanh. Nguyện đem công đức này hướng về khắp tất cả đệ tử và chúng sanh đều trọn thành Phật đạo. Xin mời tất cả quý vị